Tốt nhất con dê, chương 1050, tại cái này một mẫu ba phần đất bên trên, hắn mới là cường long. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nhắc tới mình nhi tử, Vinh Hoàn nụ cười trên mặt rất nhanh một dạng hóa thành hư không. Ngược lại đổi một đám bi thương, tuổi già mất con, đau đớn tận cùng, hắn không nhịn được nghĩ. Nếu như lúc trước hắn đem chân tàng huyền thuật bí tịch toàn bộ lấy ra cung cấp ngũ đại nội vệ tập luyện, có phải hay không liền có thể bảo vệ hắn nhi tử chu toàn? Hay là nói, nếu như hắn từ nhỏ chẳng phải yêu chiều nhi tử, buộc nhi tử tập luyện huyền thuật, nhi tử có phải hay không đồng dạng sẽ không chết? Thế nhưng là hắn biết rõ, người năng lực càng lớn, càng khó khống chế, đây cũng là hắn không để cho ngũ đại nội vệ cùng dưới tay người mở rộng tập luyện huyền thuật nguyên nhân. Hắn lo lắng cho mình nhi tử về sau kế vị sau đó khống chế không nổi bọn hắn. Cho nên hắn thà rằng để cho ngũ đại nội vệ thân thủ yếu một ít. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn hiện tại liền nhi tử cũng không có. Nghĩ đến nơi này, Vinh Hạc Tư che kín nếp nhăn trên mặt không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Trưởng môn, nén bi thương, mộc vệ vội vàng rút mấy tờ giấy đưa cho Vinh Hạc Thư. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu hỏa vệ đã tới, chúng ta rất nhanh liền có thể để cho Hà Gia Vinh nợ máu trả bằng máu. Vinh Hạc Thư lau một cái nước mắt, sau đó thở dài một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là quay đầu hướng một bên một cái nam tử áo đen vẫy vẫy tay. Người áo đen kia nam tử lập tức bước nhanh đi tới Vinh Hạc Cư trước mặt. Tiếp theo từ trong ngực móc ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ nhỏ. Cung kính đưa cho Vinh Hạc Thư. Hỏa vệ, ngươi qua đây. Vinh Hạc Thư hướng hỏa vệ hô một tiếng. Chờ hỏa vệ tiến lên sau đó. Hắn tùy tiện từ từ mở ra hộp gỗ. Chỉ gặp trong hộp gỗ đặt vào một mảnh màu đỏ vải nhung. Vải nhung bên trong tựa hồ bọc lấy một kiện dài mảnh hình dáng đồ vật. Vinh Hạc Thư đem vải nhung trái phải xốc lên, tùy tiện lộ ra vải đỏ bên trong một cây chủy thủ. Chỉ gặp cây chủy thủ này ước chừng có tiểu hài cánh tay một dạng dài ngắn. Toàn thân sáng bóng, phong mang tất lộ, lộ ra một cổ hàn ý. Mộc vệ nhìn thấy cây chủy thủ này sau đó thần sắc không khỏi biến đổi. Thần sắc lúc đó hiện lên một tia mừng rỡ, nhìn qua chủy thủ trong mắt 10 phần ẩn nấp hiện lên một tia tham lam. Cây chủy thủ này, người nắm đi, dùng để đối phó Hà Gia Vinh. Vinh Hạc Thư đem hộp gỗ hướng hỏa vệ trước mặt đầy. Ánh mắt nhìn qua trong hộp chủy thủ, toát ra một tia không thôi. Trưởng môn, ta không sở trường dùng loại này binh khí ngắn, ta thiện dùng trường đao. Hỏa vệ trầm mặt, có chút khó khăn nói ra. Ngu xuẩn, Vinh Hạc Thư mặt trầm xuống. Nói ra, ngươi muốn giết Hà Gia Vinh mà nói. Chỉ dựa vào chắc tuyệt thân thủ là không được. Ta nghe nói cái này Hà Gia Vinh trong tay còn có một cái thần binh lợi khí. Gọi là thuần quân, cái kia thanh kiếm sắc bén không chịu nổi. Nếu như dùng phổ thông binh khí, ngươi vô cùng có khả năng không phải đối thủ của hắn. Cái này thanh chủy thủ có cái gì đặc biệt chỗ không? Hỏa vệ cao mày không hiểu hỏi. Trong mắt hắn, cái này trong hộp, đồng dạng là một thanh phổ thông đến không thể lại phổ thông chủy thủ. Đương nhiên, cây chủy thủ này là do huyền cương chế tạo, thuần liều độ cứng, không nhất định thua bởi hắn cái thanh kia thuần quân kiếm. Vinh Hạc Thư ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Chính là phóng nhãn toàn thế giới cũng không có mấy cái. Huyền cương, hỏa vệ ngược lại là đối với huyền cương có chỗ nghe thấy. Biết rõ đây là một loại cực kỳ cứng rắn kim loại. Đa tạ trưởng môn, hỏa vệ trong lòng vui mừng, lại không có chối từ, cung kính gật đầu một cái, lập tức đem chủy thủ nhận lấy, định vừa nói, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Một bên mộc vệ lạnh lùng nhìn hỏa vệ một chút, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lòng đố kỵ. Hắn không nghĩ tới, Vinh Hạc Thư đối với hắn vậy mà như thế không tín nhiệm. Cây chủy thủ này đều không có trải qua tay hắn, bất quá rất nhanh hắn tùy tiện bình thường trở lại xuống tới. Bởi vì hỏa vệ mặc dù gia châu thổi đến vang động trời, thế nhưng đến cùng có thể hay không giết Hà Gia Vinh vẫn là người vấn đề đâu. Cho nên đến lúc đó nói không chừng cây chủy thủ này chỉ là cho hỏa vệ dùng để chôn cùng. Kỳ thực lần này Vinh Hạc Thư đem hỏa vệ kêu đến. Ngoại trừ bảo vệ mình an toàn bên ngoài, còn dự định để cho hỏa vệ lưu lại, thừa cơ ám sát Hà Gia Vinh, có Sở gia nhân hỗ trợ. Hỏa vệ nếu muốn tìm đến ám sát Hà Gia Vinh cơ hội không khó lắm. Bất quá lần này không thành công thì thành nhân. Nếu như hỏa vệ giết Lâm Vũ, vậy sau khi trở về tự nhiên là vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nhưng nếu như hắn thất bại, vậy hắn căn bản đừng nghĩ còn sống rời đi thủ đô. Lâm Vũ người tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nói trắng ra là, hắn chính là Vinh Hạc Thư lúc này mới thả ra tử sĩ mà thôi. Đúng lúc này, Vinh Hạc Thư điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn bắt tới xem xét, thấy là William đánh tới. Không dám tí nào trì hoãn. Vội vàng tiếp, William tiên sinh, đã trễ thế này gọi điện thoại. Có cái gì phân phó a, là liên quan tới ngày mai gặp mặt sự tình. Đầu bên kia điện thoại William ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Nữ vương ngày mai buổi sáng lâm thời có việc, cho nên gặp không được ngươi. Cái gì? Vinh Hạc Thư đột nhiên khẽ giật mình. Lập tức gấp, liên thanh hỏi, William tiên sinh, đây là vì sao a, chúng ta không phải đã sớm đã nói sao? Ngày mai buổi sáng ta gặp mặt nữ vương, hơn nữa ta là buổi chiều chuyến bay. Ta đã nói rồi, lâm thời xảy ra biến cố. William ngữ khí lãnh đạm nói ra. Vinh tiên sinh, người nếu là không nguyện ý chờ, có thể bất cứ lúc nào trở về. Ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Hiện tại nữ vương hợp tác với ngươi hào hứng ngay tại tiêu giảm. Cho nên, ta có thể đợi, ta có thể đợi. William tiên sinh, Vinh Hạc Thư vội vàng cung kính nói tiếp. Vậy buổi chiều nữ vương bệ hạ có thời gian không? Yêu tài như mạng hắn cũng không hy vọng nhìn thấy lớn như thế một cuộc làm ăn trơ mắt từ trước mắt hắn chạy đi. Thậm chí cam nguyện từ bỏ chính mình tôn nghiêm. Cái này không nhất định. Đến lúc đó ta thông báo tiếp người đi. William tiên sinh không kiên nhẫn nói ra. Tiếp theo trực tiếp cúp điện thoại. Chết quỷ Tây Dương, Vinh Hạc Thư trầm mặt đối với điện thoại mắng một tiếng. Tiếp theo hai hàng lông mày nhíu chặt, nghi ngờ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ vương đối với ta thái độ vì sao nhanh quay ngược trở lại mà xuống? Lúc trước thời điểm, nàng đối với chúng ta hợp tác rất tích cực, có phải hay không là người sao từ đó đảo cái quỷ gì? Mộc vệ trầm giọng hỏi, hắn chỉ tự nhiên là Lâm Vũ, có thể đảo cái quỷ gì? Chúng ta cùng nữ vương nói đã 10 phần hoàn thiện. Chúng ta dược vật dược hiệu cũng là mắt trần có thể thấy. Nàng còn có thể có cái gì hoài nghi? Vinh Hạc Thư xanh mặt nói ra. Một thời gian trăm mối vẫn không có cách giải. Khoát tay nói, mà thôi, dù sao chờ nhìn thấy nữ vương hết thảy liền đều biết. Đến lúc đó mặc kệ là xuất ra cái gì vấn đề. Ta đều có nắm chắc giải quyết, chỉ là như vậy vừa đến. Chúng ta có thể lại muốn ở chỗ này kéo dài thêm lên một ngày. Trưởng môn, ngài là sợ Hà Gia Vinh gây bất lợi cho ngài. Hỏa vệ lạnh giọng hỏi. Ta vẫn còn đang lo hắn không đến đâu. Hắn vừa đến, ta liền có thể thừa cơ giết hắn. Cũng tiết kiệm ta đi tìm hắn. Ngu xuẩn, Vinh Hạc Thư lạnh lùng quét hỏa vệ một chút. Lạnh giọng nói, cường long không áp địa đầu xà. Huống chi. Tại thủ đô cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Hà Gia Vinh mới là cường long. Hắn phàm là động thủ. Nhất định là có năm thành trên đây nắm chắc. Mặc dù Vinh Hạc Thư ngoài miệng khinh thị Lâm Vũ. Thế nhưng nội tâm lại không hồ đồ. Biết rõ tại thủ đô. Lâm Vũ năng lượng cùng mạng lưới quan hệ còn mạnh hơn hắn nhiều. Nếu không cũng không trở thành con của hắn đều bị xử lý. Lâm Vũ vẫn là bình yên vô sự, cho nên hắn hết sức cẩn thận, cấp thiết muốn rời đi thủ đô, dù là hiện tại hỏa vệ đến rồi, nội tâm của hắn cũng như cũ 10 phần bất an, chỉ có tỉnh táo lại hãn hải, nằm tại chính mình địa bàn trên giường, hắn mới có thể ngủ được an tâm, đây cũng là vì sao nghe được nữ vương muốn đổi gặp mặt thời gian hắn lo lắng nguyên nhân. dạng này, tối nay các ngươi đều không cho ngủ, nhất định cho ta bảo vệ tốt, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không cần bỏ qua. Vinh Hạc Thư một chút suy nghĩ, trầm giọng nói ra, ngày mai mặc kệ là buổi chiều vẫn là buổi tối, vô luận rất trễ, gặp xong nữ vương sau chúng ta lập tức lên đường trở về Thần Hãn Hải. Cho nên tối nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Nhất là rạng sáng thời khắc, các ngươi nhất định phải phá lệ thận trọng. Rất hiển nhiên, hắn cho là Lâm Vũ bọn người chắc chắn sẽ tại trong đêm đối với hắn khởi xướng đánh lén. Cho nên để cho Mộc Vệ cùng Hỏa Vệ tối nay suốt đêm phòng thủ. Rõ, Mộc Vệ cùng Hỏa Vệ hai người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Mộc Vệ nói bổ sung, trưởng môn, ngài yên tâm, ta chính là thịt nát xương tan, cũng nhất định bảo đảm ngài chu toàn. Vinh Hạc Thư trầm mặt nhẹ gật đầu, đêm đó hắn cơ hồ cũng không chút ngủ rồi. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, một đêm, chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ đến. Lâm Vũ bọn người một đêm này tại y quán uống rượu uống đến nửa đêm mới tán đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ bọn người tùy tiện một lần nữa tụ hợp tại y quán. Lâm Vũ chế biến một chút canh giải rượu, mọi người uống, mùi rượu lúc này mới triệt để tản đi. Sau đó Lâm Vũ mang theo mọi người vây quanh địa đồ lần nữa giảng giải một phen buổi tối hành động cụ thể trình tự cùng ẩn nấp địa điểm. Lúc này mới sửa sang lại y phục, ngẩng đầu hướng Lệ Chấn Sinh nói ra. Đi, Lệ đại ca, theo ta đi gặp nữ vương. Cách chương.